Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, thoát không thoát. Lạch cạch, Hứa Nhược Tình hai cánh tay cầm lấy đồ uống lạnh rơi xuống đất. Nước vung một chỗ, đồng thời cũng rơi tại hai người trên bàn chân, trên giày, trên váy dài, thậm chí ngay cả nữ hài kia trên ngực đều nhiễm từng mảnh vết bẩn. Ngươi làm gì? Cái kia nữ hài phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm bao hàm nộ khí, đắt đỏ chi cực, chấn người chung quanh lỗ tai đau nhức. Hứa Nhược Tình cũng bị kinh ngạc, nói liên tục xin lỗi nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hứa Nhược Tình trên thân cũng vung một thân. Lâm Thành Phi vội vàng đi lên trước, chạy ra một bao khăn giấy làm hai phần, phân biệt cho hai người đưa tới. Cũng hướng cái kia nữ hài nói xin lỗi, không có ý tứ, nàng quay người quá mau, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên từ phía sau xông lên. Cô bé này trừng mắt, tức giận nói, cái gì gọi là không nghĩ tới ta sẽ từ phía sau xông lên? Ngươi đây là tại trách ta? Các ngươi đến cùng có hay không mở mắt con ngươi à? Ta không phải ý tứ này, Hứa Nhược Tình nói ra. Tóm lại đều là ta không tốt. Thật xin lỗi, cô bé này lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hứa Nhược Tình. Không nhìn còn khá, xem xét nhất thời vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Nàng vậy mà bộ dạng như thế đẹp mắt. Nàng dựa vào cái gì bộ dạng như thế đẹp mắt? Ta nằm mơ sửa mặt đều muốn trở thành cái dạng này. Nàng làm sao có thể có như thế hoàn mỹ vô khuyết mặt? Nữ hài tử tâm tư rất phức tạp, có lúc ghen ghét một người, cũng là như thế rất là kỳ lạ, riêng là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ hài, có lỗi với thì được. Nữ hài ác thanh nói ra, người con mắt có phải hay không lớn lên trên mông? Ta lớn như vậy người ngươi không nhìn thấy, ta nhìn ngươi chính là cố ý, ngươi nhìn ta xuyên so ngươi tốt, cho nên cố ý buồn nôn ta đúng hay không? Lời này thì mang theo mãnh liệt công kích tính, nói một cái nữ hài tử ánh mắt lớn lên trên mông. Còn có so đây càng thêm nhục nhã người từ ngữ sao? Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, chúng ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm, nàng tâm bẩn như vậy, còn ngại miệng ta không sạch sẽ. Nữ hài cười lạnh nói, ta không có mắng nàng đều là nhẹ. Hôm nay sự kiện này các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải vậy ta cùng các ngươi không xong. Hứa Nhược Tình gặp nàng đúng lý không tha người, cũng có chút phản cảm, thu hồi cẩn thận từng ly từng tí áy náy. Từ tốn nói, ngươi bộ quần áo này vẫn là dày, ta sẽ giúp ngươi rửa sạch sẽ. Nữ hài a một tiếng bật cười, khinh thường nói, tẩy. Tắm một cái thì hết. Ngươi biết ta váy là nhãn hiệu gì sao? Ngươi biết ta giày là nhãn hiệu gì sao? Mỗi bộ y phục đều tốt hơn mấy vạn. Ngươi cho rằng cùng trên người ngươi loại này hàng vỉa hè hàng một dạng. Tắm một cái liền có thể lại nói tiếp mặc lên người. Hứa Nhược Tình ánh mắt ở trên người nàng quét mắt một vòng. Bình tĩnh nói ra, giày là Hermes năm ngoái mùa hè kiểu dáng. Váy dài ngược lại là năm nay Fendi kiểu mới nhất, thế nhưng là nó giá thị trường là 8.988. Cũng không có vượt qua 10.000. Nữ hài lăng một chút, gia hỏa này ánh mắt ngược lại là độc rất, chẳng lẽ cũng là thiên kim đại tiểu thư? Thế nhưng là nàng ánh mắt lại tại Hứa Nhược Tình trên thân dò xét vài lần. Rốt cục xác định, nàng cũng chỉ là có ánh mắt mà thôi. Mặc trên người đều là liêm da cảm giác 10 phần y phục. Toàn thân trên dưới đừng nói có một món hàng xa xỉ. Nàng thậm chí có thể khẳng định, trên người nàng không có một kiện đồ vật vượt qua 200 khối. Làm ra kết luận, nữ hài tử dũng khí lại đủ rất nhiều. Cười lạnh nói, không đến 10.000, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi bồi lên sao? Ngươi đời này mặc qua y phục, đều không có ta bộ quần áo này trước đó à? Ngươi không nên quá phận. Hứa Nhược Tình không có cùng nàng tại trên quần áo tiếp tục dây dưa. Chỉ là lạnh giọng nói một câu như vậy. Muốn cho ta không quá phận. Tốt, bồi thường tiền. Nữ hài hùng hổ dọa người nói. Nếu như Hứa Nhược Tình thật là một cái phổ thông nữ hài tử. Khả năng thật bị nàng loại khi thế này bị dọa cho phát sợ. Dù sao, đối một người bình thường tới nói, mấy vạn khối, cơ hồ chẳng khác nào bọn họ một năm thuần thu nhập. Bởi vì là một cái sai lầm nhỏ, để cho mình một năm tân tân khổ khổ lao động kết quả hóa thành hư không. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến ủy khuất, có thể nàng cũng không phổ thông, coi như nàng rất phổ thông. Tại gặp phải Lâm Thành Phi về sau, cũng đã biến không phổ thông. Lâm Thành Phi cảm thấy Hứa Nhược Tình loại khí chất này người cũng không thích hợp cùng người cãi lộn. Hắn đem nàng kéo ra phía sau mình, mắt sáng như đuốc, âm thanh lạnh lùng nói: ta khuyên ngươi tốt nhất im miệng. Ngươi bồi thường tiền a? Bồi thường tiền ta thì im miệng. Nữ hài càng phát ra phách lối, kêu gào nói ra, ngươi muốn bao nhiêu? Lâm Thành Phi hỏi, 50 ngàn. Lâm Thành Phi tiện tay lấy điện thoại di động ra, thẻ ngân hàng số nói cho ta biết, hiện tại chuyển cho ngươi. Ngươi, làm sao? Ngươi không muốn? Muốn, vì cái gì không muốn? Đây là ta nên được. Nữ hài vội vàng nói đến một câu, nhanh chóng theo túi sách bên trong móc ra một cái thẻ ngân hàng. Đem số thẻ phát cho Lâm Thành Phi, có thể mặc lên Fendi cùng Hermes người, làm sao lại cầm một sạp hàng hàng bao? Lâm Thành Phi cười khẩy nói, y phục này là ngươi mượn a? Nữ hài mặt một chút biến đỏ bừng, bị người nói bên trong chỗ đau thẹn quá hóa giận, ngươi trông coi sao? Nhanh bồi thường tiền, 50 ngàn khối tiền liền để nàng như thế không kịp chờ đợi. Cái nào có một chút kẻ có tiền bộ dáng. Ta bồi thường tiền có thể. Lâm Thành Phi nói ra. Nhưng là, ta bồi thường tiền về sau. Trên người ngươi mặc quần áo, giày, thì tất cả đều là ta. Nếu như ngươi muốn nuốt riêng khoản này bồi thường khoản, sau đó quần áo bẩn cầm lấy đi tiệm giặt quần áo tẩy trả lại cho vật chủ. Thật xin lỗi, có thể muốn để ngươi thất vọng. Ngươi! Nữ hài giận dữ nói, ai nói ta muốn nuốt riêng? Vậy ngươi liền đem quần áo bẩn cho ta. Ta hiện tại mặc lên người, làm sao thoát? Ngươi không cho y phục của ta, ta tại sao muốn bồi ngươi? Ngươi không nên quá cưỡng từ đoạt lý. Nữ hài giận không nhịn nổi, âm thanh kêu lên, nguyên lai ngươi cũng biết cưỡng từ đoạt lý hàm nghĩa a. Lâm Thành Phi xùy tiếng nói, chỉ là làm quần áo bẩn, ngươi liền để ta bồi 50 ngàn, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là cưỡng từ đoạt lý? Thoát sao? Ngươi dám hiện tại thoát, ta thì dám hiện tại bồi. Lâm Thành Phi nói tiếp, váy thêm giày, cùng nhau hiện tại cũng đáng không 15 ngàn. Ta bồi ngươi 50 ngàn, ngươi coi như cho bằng hữu của ngươi 15 ngàn, ngươi còn kiếm lời 35 ngàn đâu, có làm hay không? Nữ hài sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên là đang do dự. Cái này còn cần muốn. Lâm Thành Phi ân cần hướng dẫn nói, không phải liền là đem giày thoát đem váy thoát sao? Người bên trong cũng không phải không có mặc thứ gì. Nói đến đây, Lâm Thành Phi bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt, bất khả tư nghị nói, người sẽ không phải liền nội khố cùng áo ngực cũng không mặc a? Ai nha? Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Như thế ngươi liền muốn chạy trần chuồng. Nữ hài sắc mặt đỏ bừng. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Ai nói ta không có mặc? Ta xuyên. Xuyên. Vậy ngươi thoát. Thoát thì thoát. Vì 35 ngàn. Nữ hài cũng là liều. Nàng trực tiếp trước đem giày cởi ra, ném tới Lâm Thành Phi dưới chân. Sau đó thân thủ trên bờ vai víu vào, mắt thấy cái kia váy dài liền muốn trơn rơi xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.